ta uống giữa vô tình, hồn em biến mênh mông. Ta đã biết lâu rồi, ngày em tròn tuổi mộng. Ta khao khát trọn đời, con suối tình mộng mơ. Hãy subscribe.